Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, tân thủ nhiệm vụ. Đồ cổ. Lý Lộ Giao hơi ngẩn ra, liền vội vàng hỏi: Cái gì đồ cổ? Ta chỉ là nghe nói mà thôi. Cụ thể là cái gì ta nào biết? Tiêu Tần nhìn Lý Lộ Giao liếc mắt, tùy ý nói: Ta mặc dù là lấy người liên lạc làm nghề, nhưng chỉ là bang những thứ kia chấp niệm vẫn còn tồn tại quỷ hoàn thành tâm nguyện, làm cho bọn họ an tâm tiêu tán mà thôi. Rất thiếu cùng những thứ kia tâm trí mê thất lệ quỷ giao thiệp. Ngươi cảm thấy những thứ kia lệ quỷ có thể giao lưu sao? Lý Lộ Giao trầm mặc một cái, thở dài thườn thượt một hơi. Nàng cũng biết quỷ là nguyên nhân chấp niệm mà tồn tại, chưa chắc có cái gì oán khí. Chết sau vẫn như cũ ý nghĩa tồn tại, chính là vì hoàn thành chấp niệm. Mà những thứ kia lệ quỷ không chỉ có kinh người chấp niệm, còn có khó có thể tiêu tan oán khí. Tâm tình chi phối tâm trí, cho nên mới phải biến thành đáng sợ lệ quỷ. Lệ quỷ tuy có thể ảnh hưởng đến hiện thực, tuy nhiên lại rất khó giao lưu. Ở nàng trọng sinh phía trước, cái kia nhìn chòng chọc trên nhà nàng lệ quỷ liền phi thường khủng bố. Chỉ cần là tiếp xúc qua người, đều không ngoại lệ đều chết hết. Ta biết nhiều như vậy. Tiêu Tần nhún nhún vai, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, hỏi: Còn có vấn đề khác sao? Lâm Vũ trầm ngâm một cái, dắt Lý Lộ Giao cánh tay nhỏ nhắn, lộ ra nàng ngón giữa ở trên sám bạc sắc nhẫn, hỏi: Ngươi nói cái này chiếc nhẫn bạc là minh hôn tín vật, ta tương lai từng cái thê tử đều có sao? Cái này cũng không nhất định. Tiêu Tần khẽ lắc đầu, đây là Hồng Nương đặc biệt vì ngươi chuẩn bị minh hôn tín vật, chỉ có nàng thay ngươi giật dây làm mai thê tử mới có này cái chiếc nhẫn bạc, như là chính mình kết thành minh hôn đó cũng không có. Là sao? Lâm Vũ giật mình chợt nói: Nhìn như vậy, cái này gọi Bùi Giai Ninh lệ quỷ, hẳn không phải là Hồng Nương dẫn đường. Không phải nàng đâu còn cần dùng giấy hôn thú làm minh hôn tín vật. Tiêu Tần gật đầu, đây cũng là, đã cùng các người cách gần như vậy, Hồng Nương khẳng định sớm phát hiện nàng. Nếu như là người tương lai lão bà, Hồng Nương sao cho nàng nhẫn? Bất quá, ta cảm thấy có điểm kỳ quái. Vì sao quỷ sở hữu minh hôn tín vật, coi như là ta lão bà đâu? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Hơn nữa Lộ Giao cũng đeo lên nhẫn, Hồng Nương làm sao còn muốn buộc nàng gả cho ta? Lý Lộ Giao cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, lập tức nói ra, khả năng bởi vì ta là người sống, minh hôn tín vật tạm thời không có ý nghĩa chứ. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, coi như là như vậy, minh hôn tín vật đối với quỷ cũng không có ý nghĩa à. Đây là rất mâu thuẫn, người sống kết hôn là có mục đích tính. Vì kéo dài hương hỏa, vì giảm bớt cô độc, vì tự thỏa mãn dục vọng, những thứ này đều là mục đích. Hơn nữa hôn nhân quan hệ cũng sẽ được luật pháp bảo vệ, không thể dễ dàng ly hôn, kết hôn. Nhưng là quỷ đâu? Quỷ ý nghĩa tồn tại chính là chấp niệm, chỉ cần hoàn thành chấp niệm, quỷ vĩnh liền tiêu tán. Kết hôn lại có ý nghĩa gì? Hơn nữa người sống pháp luật cũng không quản được quỷ đầu lên, chính là một tấm giấy hôn thú làm minh hôn tín vật, lại có ý nghĩa gì? Tiêu Tần trầm ngâm một cái, cũng là hỏi, Lâm Vũ, ngươi biết minh hôn đối với quỷ ý nghĩa sao? Ý nghĩa? Lâm Vũ nhìn nàng, quỷ một ngày hoàn thành chấp niệm thì sẽ tiêu tán. Tiêu Tần nhẹ giọng nói, như còn muốn tiếp tục bảo tồn trên thế gian, liền nhất định sản sinh mới chấp niệm. Lâm Vũ bỗng nhiên minh bạch ý tứ của nàng. Ngươi là nói? Tiêu Tần nhẹ giọng nói, tỉ như quỷ ở chấp niệm tiêu tán phía trước lại yêu trên một người khác, chỉ cần quỷ tâm lý có cùng người kia tiếp tục tư thủ đi xuống niệm tưởng, một ngày có minh hôn tín vật chẳng khác nào là ngồi vững danh phận, làm cho cái này niệm tưởng triệt để biến thành chấp niệm. Nguyên lai như đây, Lâm Vũ thì thào một tiếng, bất quá đây là rất khó. Tiêu Tần lắc đầu, tỉ như lệ quỷ tiếp niệm chính là một lòng chỉ nghĩ báo thù rửa hận, nào có tâm tư yêu mến người khác, đây cơ hồ là không thể thực hiện. Không đúng, Lâm Vũ vừa nghi hoặc nói, Hồng Nương cho ta đáp cầu dắt mối những thứ kia nữ quỷ, khó không là yêu ta sao? Ngươi không phải nói, những thứ kia nữ quỷ có rất nhiều đều là bị Hồng Tuyến dằn vặt, bị ép mới gả ta sao? Các nàng cũng sẽ sản sinh chấp niệm. Đây chính là Hồng Nương đáng sợ địa phương. Tiêu Tần nhẹ giọng cảm khái nói, giống như là nghiêm hình tra tấn tẩy não giống nhau. Hồng Nương cũng có thể cho những thứ kia nữ quỷ tẩy não, làm cho các nàng tức thì liền không yêu thích ngươi, trong lòng cũng hội sản sinh cùng ngươi tư thủ đến vĩnh viễn chấp niệm. Lâm Vũ mặt tối sầm, các nàng đó chẳng phải là hận chết ta? Tiêu Tần nở nụ cười, ngươi muốn lộng tinh tường quỷ cùng nhân khác biệt, ngươi là dựa vào thân thể sống, mà quỷ là dựa vào chấp niệm tồn tại. Giả như những thứ kia nữ quỷ chấp niệm chỉ là muốn cùng ngươi tướng mạo tư thủ, như thế nào đi nữa hận ngươi cũng sẽ không giết ngươi. Dù sao cái này là hoàn toàn mâu thuẫn, giết ngươi làm sao còn cùng ngươi tướng mạo tư thủ? Lâm Vũ ngạc nhiên nói, nhưng nếu có còn lại chấp niệm đâu? Vậy ngươi liền nguy hiểm. Tiêu Tần cười híp mắt nói ra, có còn lại chấp niệm chống đỡ nói, coi như buông tha cùng ngươi tướng mạo tư thủ, cũng là sẽ không tiêu tán. Giả như thật đặc biệt hận ngươi, không muốn cùng ngươi sống qua ngày, mạnh mẽ buông tha tướng mạo tư thủ chấp niệm, giết ngươi cũng là có khả năng. Lâm Vũ tâm tức thì lạnh nửa đoạn. Đối với quỷ mà nói, chấp niệm chính là thân thể, như chỉ có một loại chấp niệm, chính là muốn buông tha đều không được. Nhưng nếu có lưỡng chủng chấp niệm, vẫn là có thể buông tha, giống như là mạnh mẽ cắt mất phân nửa nhục thân giống nhau. Quá hận hắn, không làm được những thứ kia nữ quỷ thật đúng là nguyện ý cắt thịt. Lâm Vũ chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu, nhịn không được hỏi, Hồng Nương liền mặc kệ ta sao? Người chết sau giữ như vậy, cũng sẽ không tiêu tán, giết người cũng vô dụng. Giống như là bạo lực gia đình giống nhau. Hồng Nương quản chuyện nhà của ngươi làm sao? Tiêu Tần vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Lâm Vũ khuôn mặt sắc phát bạch, ta đây không phải lạnh sao? Không sợ ngươi chết sau siêu hung. Tiêu Tần nở nụ cười. Lâm Vũ mặt đen lại nhìn nàng, tức giận nói, ta nếu là chết, biến thành lệ quỷ thứ nhất thu thập ngươi. Lâm Vũ vẫn có giải quyết biện pháp. Lý Lộ Giao cũng là bỗng nhiên lên tiếng, hơi cau mày nói, như người những thứ kia nữ quỷ lão bà còn tồn tại đây hắn chấp niệm, vậy bằng nàng hóa giải những thứ khác chấp niệm, chỉ còn hạ cùng ngươi tướng mạo tư thủ chấp niệm lúc, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Lâm Vũ không khỏi nhãn tình sáng lên, gật đầu nói rất đúng. Chỉ cần hóa giải còn lại chấp niệm, không được sao? Cái này giống như là một câu hỏi trắc nghiệm, hai cái tuyển hạng A cùng B, vô luận chọn cái nào đều có thể tiếp tục sống sót, chỉ là còn sống phương thức bất đồng mà thôi. Nhưng như đem A loại bỏ, vậy cũng chỉ có thể chọn B. Đích xác là như thế này. Tiêu Tần cười tủm tỉm gật đầu, bất quá người những thứ kia nữ quỷ lão bà, nhưng là một cái so với một cái khó giải quyết đây. Chỉ có thể chúc ngươi nhiều may mắn, ngươi không đánh đánh ta sẽ chết đúng vậy. Lâm Vũ liếc một cái, Tiêu Tần nhún nhún vai, thật đáng tiếc, ta đã chết rồi. Lâm Vũ không lời chống đỡ, nói như vậy, xe trên cái kia gọi Bùi Giai Ninh lệ quỷ, chắc là yêu mến Lâm Vũ à? Không đúng vậy sẽ không chủ động tìm Lâm Vũ kết thành minh hôn. Lý Lộ Giao an ủi Lâm Vũ một câu, nói không chừng nàng hội bảo hộ ngươi đây. Lâm Vũ nhãn tình sáng lên, lập tức vừa đành chịu nói, Nhưng là nàng không pháp ly khai chiếc xe kia. Làm sao bảo hộ ta? Ta cuối cùng không thể ở xe lên đi. Lý Lộ Dao suy nghĩ một chút. Nói ra, đã nàng có thể là bị ta chiếc kia xe đụng chết. Vậy chỉ cần bang nàng hóa giải tai nạn xe cộ oán niệm. Nàng hẳn là liền có thể thoát ly chiếc xe kia. Theo ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi chứ. Lâm Vũ cũng là không nói chuyện. Hắn cũng biết điểm này. Chỉ là đi. Cái này sẽ là của ngươi tân thủ nhiệm vụ. Tiêu Tần cười đến rất là hài lòng. Tràn đầy phấn khởi mà nói ra. Người chơi Lâm Vũ, chỉ cần ngươi trợ giúp lệ quỷ Bùi Giai Ninh hóa giải oán niệm. Là có thể thu được khen thưởng làm cho nàng làm ngươi bảo tiêu. Tiếp đó, nhanh đi hoàn thành ngươi tân thủ nhiệm vụ đi. Thiếu niên, ngoặc kép chấm chấm, cáu bẩn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.